Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 26, 26, tôi không muốn lấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách cô còn giữ hy vọng. Trách cô không biết tự lượng sức mình. Trách cô vẫn chưa thể quên đi tất cả. Cho nên mới cho anh cơ hội sỉ nhục cô một lần nữa. Mặt Hứa Tịnh Nhi tái nhợt. Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nhưng cô lại không cảm thấy đau chút nào. Cô đoán người mà cô đâm sầm vào tối qua chắc là ông Cố. Ông thấy cô uống say nên mới đưa cô về nhà họ Cố. Còn vì sao cô lại ngủ ở phòng của Cố Khiết Thần? Vì sao lại xảy ra chuyện đó với Cố Khiết Thần thì cô không biết. Chứ làm gì có chuyện lợi dụng ở đây. Nhưng anh cho rằng chắc là vì cô muốn lấy anh. Nên tìm đến ông Cố. Còn cố tình sắp xếp mọi chuyện. Sau đó ép anh lấy cô đúng không? Miệng cô mấp máy, cuối cùng vẫn không nói nổi một lời giải thích. Vì cô biết, cho dù cô nói gì thì Cố Khiết Thần đều sẽ không tin. Trong lòng anh cô là người phụ nữ bất chấp thủ đoạn. Không biết liêm sỉ, đê tiện hết lần này đến lần khác. Hứa Tịnh Nhi thầm hít sâu một hơi. Cố nén lại cảm giác muốn khóc. Rồi chậm rãi nói từng chữ một. Chuyện tối qua cứ coi như chưa từng xảy ra. Tôi sẽ đi nói với ông. Tôi không muốn lấy anh. Tôi không muốn lấy anh. Lời nói mạnh mẽ truyền vào tai. Đôi mắt Cố Khiết Thần nheo lại. Nhìn khuôn mặt tái mét. Cơ thể run rẩy của cô. Đôi môi anh càng mím chặt hơn. Sự lạnh lùng trong ánh mắt càng trở nên rõ rệt. Tim anh đập mạnh mấy lần liền. Sau đó nói với cô một cách sắc lạnh. Tốt nhất cô nói được thì hãy làm được. Giữa cô và Cố Khiết Thần đã không có gì để nói nữa. Chỉ sợ bản thân còn không đi ra khỏi đây. Sẽ không kìm được mà lộ ra bộ dạng tổn thương yếu đuối của bản thân trước mặt anh. Hứa Tịnh Nhi quay mạnh người lại. Rồi vội vã đi ra về phía cánh cửa. Nhưng vừa mở cửa ra. Nhìn thấy ông cụ Cố và cô Lâm đứng ở đó. Cả hai đều nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Chắc là họ đều đã nghe thấy hết rồi. Sống mũi Hứa Tịnh Nhi cay cay. Suýt nữa thì rơi nước mắt. Cô chỉ có thể cúi đầu, không muốn để ông cụ Cố nhìn thấy mặt cô, rồi vội vã nói, ông, cháu xin lỗi ông, cháu không muốn gả cho Cố Khiết Thần, sau này cháu lại đến thăm ông, giờ cháu đi đây ạ, sau đó, còn chưa chờ ông cụ Cố lên tiếng, cô đã lách qua người bọn họ rồi chạy xuống tầng 1, đi ra khỏi nhà họ Cố, nhìn thấy Cố Khiết Thần vẫn đứng im ở đó, ông cụ Cố tức tối đi nhanh tới. Giơ cây gậy lên đánh vào cánh tay anh. Thằng danh này, cháu còn không mau đuổi theo. Cố Khiết Thần coi như không nghe thấy. Còn nữa, ông nói cho cháu biết. Chuyện tối qua đều là do ông sắp đặt tất cả. Không liên quan gì đến Tiểu Tịnh Nhi hết. Cháu đã đổ lỗi cho Tiểu Tịnh Nhi. Còn nói con bé những lời nói quá đáng như vậy. Ông muốn cháu đi tìm con bé xin lỗi ngay. Cố Khiết Thần vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đen láy đã không còn chút biểu cảm. Cũng không biết anh tin hay là không tin. Anh nhìn sang ông cụ Cố. Giọng nói vẫn không có chút ấm áp nào. Ông nội, chuyện hôn sự của cháu không cần ông phải lo. Ông đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nói xong, anh nhấc chân sải bước đi ra ngoài. Cháu đứng lại. Ông cụ Cố tức tối trợn trừng mắt. Thằng danh này, chẳng phải vì ông muốn tốt cho cháu sao? Cháu có dám nói cháu không có chút tình cảm nào với Tiểu Tịnh Nhi đi. Đúng là ông đã chuốc say cháu. Đúng là ông đã đưa cháu lên giường ngủ cùng Tiểu Tịnh Nhi. Nhưng, ông đâu có ép cháu làm chuyện đó với người ta đâu. Cháu đã không kiểm soát được bản thân. Làm chuyện đó với người ta. Thì cháu phải chịu trách nhiệm chứ. Cố Khiết Thần không dừng lại. Vẫn cứ đi thẳng ra khỏi nhà tổ. Kéo cánh cửa xe rồi ngồi vào lái xe rời đi. Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cửa chính. Liền nhìn thấy một cơ thể gầy gò yếu ớt đang đi lững thững trên đường. Cách chương.